Tiết lộ tranh phong, chương 86 đến 1 chút giận V1. Góc truyện audio.com, ông lão kia nhìn hắn một cái, nói, đều hiểu ra rồi, vâng, học trò đều đã hiểu. Giang hồ hiểm ác, yêu ma quỷ quái hoành hành, đôi khi làm việc chúng ta không thể tin vào việc trước mắt. Phải giữ vững bản tâm, rõ ràng học viện đã nói với chúng ta rằng bọn họ là ác quỷ. Nhưng ta vẫn bị tiếng khóc thét và bề ngoài khổ sở của chúng lừa gạt. Thế cho nên, dù liên tiếp vào điện nhưng không có thành tích, chứng minh rằng nội tâm của học trò do dự, không đủ tự tin, tốt lắm, biết là tốt rồi, đi đi, vâng, đường tiếp cung kính rời đi, nhưng trong lòng không khỏi hừ lạnh. Xem ra, học viện Tẩy Nguyệt cũng là muốn thông qua chuyện này, để khiến học sinh càng kiên định tin tưởng vào Tẩy Nguyệt phái. Đúng vậy, đường kiếp không có nhìn ra những người bình dân biến thành ác quỷ. Nhưng bọn họ là ác quỷ cũng được, là dân thường cũng vậy mà thôi. Tất nhiên hắn không thể nhận ra được, vì chúng đều là ảo ảnh. Chứ ngoài đời thực, ác quỷ hóa thành người, chắc chắn sẽ để lại manh mối. Không chỉ có ác quỷ mới vậy, hết thảy mọi âm mưu quỷ kế đều có manh mối, mà Tẩy Nguyệt phái bọn họ. Thông qua sự tình này để đả kích sự tự tin trong phán đoán của học sinh nếu chính ngươi không thể phán đoán đúng sai. Vậy hãy để học viện Tẩy Nguyệt giúp ngươi phán đoán. Thủ đoạn cao minh, đường tiếp cười thầm trong lòng. Cuối cùng là học viện Tẩy Nguyệt, trong lúc bất động thanh sắc, đã bồi dưỡng sự tín nhiệm của học sinh đối với Tẩy Nguyệt phái. Hiểu được điều này, đường tiếp tất nhiên biết sau này mình phải làm thế nào. Giải quyết xong chuyện này. Gánh nặng trong lòng đường kiếp liền được giải thoát, đi đường cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là trên đường trở về, lại nhìn thấy Vệ Thiên Sung đang đón đầu mình, vừa nhìn thấy đường kiếp, gã đã ôm đầu khóc giống lên. Đường kiếp ngươi phải lấy lại công bằng cho ta. Chấm, thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Đường kiếp không hiểu hỏi. Con rối của ta Vệ Thiên Sung khóc lóc gào lên. Con rối của ta bị bọn họ đập nát rồi. Trong khoảng thời gian đường kiếp tu luyện ở Thất Thiên Điện, Vệ Thiên Sung cũng không nhàn rỗi, mà là theo kế hoạch của đường kiếp, khổ luyện thuật pháp, đồng thời cũng cố gắng lựa chọn đối thủ, để cơ hội thắng lợi của bản thân tăng lên. Nhất là khoảng thời gian gần đây, thuật pháp của Vệ Thiên Sung càng ngày càng thành thục, kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh dần lên, tâm lý sợ hãi ban đầu biến mất, thực lực cũng dần được phát huy. Gã ngọc môn tứ chuyển ở trong đám học sinh vốn là ở top giữa. Nhưng gã là thiếu gia, có tài nguyên tương trợ, nên chỉ cần cố gắng, nên có thể tiến vào hàng ngũ 500 người mạnh nhất là chuyện bình thường. Hơn nữa đường kiếp giúp gã chế tác con rối chiến và xếp đặt chiến thuật, khiến cho gã lại càng mạnh hơn. Bởi vì vậy trong quá trình lịch luyện sau đó, không ngờ một đường lọt thẳng vào top 300 người mạnh nhất. Tuy rằng gã hiện tại còn chưa đủ tư cách đứng trong danh sách trên bảng, nhưng tốc độ tiến bộ quả thực rất nhanh. Những học sinh ở trường đối luyện đều biết, có một kẻ béo mang theo cầu rất khó chơi. Nhưng mà cũng bởi vì vậy, mà Vệ Thiên Sung rước vào thân không ít phiền phức, do cố ý lựa chọn đối thủ. Bởi vì vậy nên trong những đối thủ của Vệ Thiên Sung, phần đông đều là người quen. Nên thường xuyên gặp phải cảnh chạm trán với đối thủ cũ. Trước đó vài ngày Vệ Thiên Sung đọ sức với một đám học sinh. Đã có người đen đủi, ba lần liền đều bị phân cùng đánh với Vệ Thiên Sung. Quả thực giống như đánh mặt trược ba ván đều ù, hậu quả có thể đoán trước được. Người học sinh kia, đại khái cũng bị cách đánh vô lại của Vệ Thiên Sung chọc giận. Đánh không lại, tránh cũng không tránh được. Dưới sự phẫn nộ, liền ra một độc chiêu. Chấm, mấy tên đó mặc cho thua trận. Ai lên sàn đấu cũng chỉ chú ý công kích bảo bối của ta. Ban đầu ta cũng không chú ý, đánh liền mấy trận. Kết quả Vệ Thiên Sung gào khóc nói. Sau này ta phát hiện cục cưng không ổn. Xin bọn họ dừng tay. Nhưng bọn họ không nghe. Ta lúc đó nhận thua rồi. Mà gã vẫn đánh, bọn họ vẫn cố tình đánh vỡ con rối của ta hu hu. Vệ Thiên Sung ôm đường kiếp khóc lóc không ngừng, làm cho vải áo đường kiếp cũng ướt một mảng lớn. sắc mặt Đường Kiếp cũng trở nên khó coi. Con sói dối đó tuy rằng phòng ngự có hơi kém, nhưng cực kỳ linh hoạt, cũng không dễ dàng mà bị đánh trúng. Trừ phi là cố tình chỉ nhắm vào nó mà đánh. Đối luyện trên thần binh đấu trường tuy rằng cấm học sinh công kích những thứ như con rối, nhưng rốt cuộc thì giá trị cũng khá lớn, nên cũng không cần phải đập vỡ bát cơm của người khác như vậy. Người ta đã nhận thua rồi, mà còn cố tình đánh, kẻ này cũng có chút quá đáng rồi. Đường Kiếp hừ một tiếng. Là những ai, nói cho ta biết, Thu Cảnh, Hàn Triết, Diệp Hưng, Trung Hàm và Lý Hoài Hải. Năm người bọn họ đều cùng một phe, người cầm đầu là Thu Cảnh. Có con rối thì bị Diệp Hưng đập hỏng đấy. Chủ ý là do Lý Hoài Hải nghĩ ra, bọn họ sau khi đập vỡ con rối của ta, liền cùng nhau chê cười ta. Nói ta nếu không có con rối, thì không là cái dám gì cả. Vệ Thiên Sung càng nói càng thương tâm. Đường Kiếp nhìn thấy bộ dạng gã như vậy cũng không nói được gì. Chỉ có thể nói, khóc cái gì mà khóc, Đường Đường là nam tử hán đại trượng phu, không phải chỉ là một con rối bị hỏng sao, làm lại một con khác là được, ngươi nói nghe dễ vậy, có 2.000 linh tiền không, nương của ta khó khăn lắm, mới cho ta ngần ấy tiền, ngươi cho rằng bạc của Vệ gia đều từ trên trời rơi xuống sao. Vệ Thiên Sung thút thít nói, lời này thực mới mẻ, không ngờ ngươi cũng bắt đầu biết quan tâm tới gia đình rồi. Đường Kiếp cười nói, Vệ Thiên Sung còn muốn biện bạch, Đường Kiếp đã vỗ vỗ vai gã nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, con rối bị hư kia có mang về không? Vệ Thiên Sung gật gật đầu, chỉ là bị vỡ mất rồi, nhưng ta thấy vật liệu vẫn còn tốt. Nên nghĩ vẫn có thể tiếp tục dùng vào việc khác. Vậy là được rồi, Đường Kiếp cảm thấy vui mừng nói. Thiếu gia, ngươi cũng học được cách sống rồi đó. Vệ Thiên Sung ngại ngùng gãi đầu. Đường Kiếp liền lôi Vệ Thiên Sung nói. Đi, làm gì thế, con có thể làm gì chứ? Giúp ngươi báo thù, dám bắt nạt thiếu gia nhà ta. Ta phải giúp ngươi chút giận chứ. Đường Kiếp lôi Vệ Thiên Sung đi tới trường đối luyện. Sau khi tới trường đối luyện, Đường Kiếp hỏi, ai là Thu Cảnh, Diệp Hưng, Vệ Thiên Sung chỉ mấy học sinh phía xa nói. Người cao gầy chính là Thu Cảnh, gã mập lùn là Diệp Hưng, mặt vàng là Lý Hoài Hải, bên cạnh là Hàn Triết và Trung Hàm, còn lại là người hầu học của bọn họ. Đường Kiếp nhìn sang phía đó, vừa đúng lúc bọn họ cũng nhìn về phía này, nhìn thấy Vệ Thiên Sung dẫn theo Đường Kiếp vào trường đấu. Kẻ tên là Diệp Hưng lên tiếng cười nói, nhìn cái túi cơm đã trở lại kìa, lại còn dẫn theo người hầu học chứ, đó không phải là Đường Kiếp sao, hóa ra hắn chính là Đường Kiếp, tiểu tử này được truyền kiếm điển nên cũng không tới trường đối luyện. Ngày ngày đều chạy tới thất thiên điện, không ngờ hôm nay lại tới đây, không phải là muốn ra mặt thay cho tiểu tử kia đấy chứ. Hừ, hạng người nhát gan, cũng muốn ngẩng đầu. Mấy gã học sinh đồng thời phát ra âm thanh khinh miệt. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Đường Kiếp vẫn không tới trường đối luyện, nên học viện sớm đã có lời đồn đại về hắn. Có người nói hắn lúc trước không nhớ được pháp thuật trong kiếm điển. Lãng phí một cơ hội tốt, bởi thế nên không dám tới trường đối luyện. Cũng có lời đồn rằng pháp thuật trong kiếm điển tu luyện quá khó khăn. Hắn tu luyện không thành. Ngược lại còn bị chậm tiến cảnh của bản thân, bởi vậy nên không dám tới trường đối luyện, cũng có kẻ nói hắn nhát như chuột, rất sợ chết, dù có tuyệt học cũng không dám đến, tóm lại không kể nguyên nhân gì, Đường Kiếp chính là kẻ không dám tới. Có người hiểu chuyện nói trong bảng xếp hạng học sinh của học kỳ này. Đường Kiếp là một trong 20 người đứng đầu, nhưng sau đó Đường Kiếp vẫn không xuất hiện. Từng học sinh một đều thể hiện năng lực chiến đấu hùng mạnh. Đường Kiếp bắt đầu từ 20 người đứng đầu, rớt xuống 50, sau lại rớt xuống 100, tụt hạng liền một mạch, sau đó ngay cả top 300 người cũng không có tên hắn. Thế cho nên lúc này, nhìn thấy Đường Kiếp, mọi người hoàn toàn không coi hắn ra gì, lại càng thỏa thích chế giễu Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không tức giận, chỉ cười khẽ nói. Cũng không ít người nhỉ, năm thiếu gia, hai người hầu học tốt, tốt lắm, nói xong liền đi về phía bên kia. Ngươi đi đâu vậy? Vệ Thiên Sung hỏi, đương nhiên là tham gia đối luyện rồi. Nếu không làm sao để đánh mấy tên kia chứ? Đường Kiếp trả lời, nhưng mà phải rút thăm. Vệ Thiên Sung hô, vậy đánh vài trận, cuối cùng cũng sẽ có trận rút chúng. Đường Kiếp thản nhiên nói. Vệ Thiên Sung nghe xong choáng váng. Vậy thì đánh vài trận. Hắn đang nói đùa sao? Chẳng lẽ hắn cứ đánh cho tới khi nào gặp được đám người Thu Cảnh mới thôi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh nhau không tiêu hao linh khí và thể lực sao? Nhưng mà Đường Kiếp vẫn thực sự đi tới. Trường đối luyện có ký đường, là nơi mà học sinh trước khi tham gia đối luyện phải tiến hành đăng ký. Ghi rõ tư liệu và chiến tích, trong ký đường có học sinh chuyên môn phụ trách việc này. Căn cứ vào chiến công của học sinh để phân loại thực lực của học sinh. Sau đó để lá thăm của những người thực lực tương tự ở gần nhau. Khiến tỷ lệ rút thăm trúng nhau của những người đó càng cao. Cách chương.